Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 724, Pokemon luôn là sẽ lớn lên. Pokemon lịch 2021 năm lễ mừng năm mới so với những năm qua muốn sớm một ít. Cự ly Dương Ngự đi đến Kinh Đô Yến Kinh Pokemon Đại học đảm nhiệm dạy Pokemon đối chiến thời gian cũng dần dần tới gần. Nghỉ đông ngày nghỉ, Dương Ngự qua coi như nhẹ nhõm, chính là giữa đường chịu một lần to lớn kích thích, hơi kém không có cầm hồn dọa không có. May mà cuối cùng kết quả là hảo. Miss Matthews anh hội cự âm thanh cùng tạp âm Squeak Dratini cuối cùng ăn hội Thunderbolt, tam trọng công kích A, Thunderbolt, Flamethrower, I-Beam ba người bản nhược hóa chiêu thức tập hợp, tương đương với Thundershock, Ember cùng với Tuyết Mịn. Bất quá tam trọng công kích mấu chốt địa phương, ở chỗ sẽ có xác suất tạo thành tê liệt, thiêu cháy cùng đóng băng ba loại trạng thái thứ nhất. Nếu như Dratini có thể như sử dụng tam trọng công kích như vậy, đem Thunderbolt, Flamethrower, I-Beam chùm sáng uy lực tụ hợp, kia xa xa nếu so với phổ thông tam trọng công kích càng thêm đáng sợ. Bất quá, lấy Dratini hiện tại hình thái, muốn đem ba chiêu này đồng thời trưởng khống hào, nhất định là không đủ. Vậy cũng chỉ có một mảnh đường có thể đi, đó chính là tiến hóa. Dương Ngự ánh mắt hướng phía Dratini phương hướng nhìn lại. Meo, Dratini tại chính mình to lớn thau cơm trong đang ăn cơm cơm. Nhìn xem Dương Ngự hướng nó phương hướng nhìn, nghiêng đầu lệch ra não, một bên gặp một bên như là tại hỏi lại, có chuyện gì sao? Chỉ chốc lát sau, Dratini đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cái đuôi lại hưng phấn mà lắc lư, chẳng lẽ là Dương Ngự muốn cấp nó thêm đồ ăn? Dratini điển hình ăn trong chén nhìn xem trong nồi, tăng nhanh chính mình ăn cơm cơm tốc độ. Dương Dương đắc ý mà đem thau cơm liếm sạch sẽ, dùng đầu đem cơm bồn cho chắp tay đến Dương Ngự bên người. Meo, Dratini cái đuôi chìa chìa thau cơm trong, nên thêm đồ ăn rồi meo, nên thêm đồ ăn rồi meo. Dương Ngự cái này vẫn thật cẩn thận cân nhắc qua Dratini thêm đồ ăn vấn đề. Dratini nếu như tiến hóa trở thành Dragon E về sau, manh manh đát đại kẻ phản bội sử dụng dần dần hình thành màu lam nhạt cái mũi. Tựa như Miss Matthews tiến hóa trở thành Miss Matthews như vậy. Từ nghịch ngợm gây sự tiểu khả ái dần dần trưởng thành làm thành thục ổn trọng Pokemon đồng bọn. Kinh lịch phát triển biến hóa. Bản thân chính là người cùng Pokemon tự nhiên tình huống. Người cũng sẽ dần dần lớn lên. Pokemon cũng sẽ dần dần lớn lên. Đương nhiên, tiến hóa thế nhưng là một kiện phi thường tốt sự tình. Dratini hiện tại vốn có nội tình, Dương Ngự có thể tin tưởng, lời nói khoa trương điểm, coi như là Dratini lão ba, cũng phải cam bái hạ phong. Tự tin Dương Ngự vẫn có, bởi vì nếu như không phải là điều này Dratini gặp được Dương Ngự, nói không chừng Dratini khả năng hiện tại cũng vẫn còn ở Đông Hải Long Cung trong chơi bùn đó. Dần dần, Dratini cảm giác có phần không thích hợp. Dương Ngự nghĩ đi nghĩ lại. Trong tay một mực ở hướng thau cơm trong ngược lại hỗn hợp có năng lượng khối lập phương đồ ăn vặt. Đến đằng sau đầy đều trực tiếp tràn ra Dratini thau cơm rơi trên mặt đất. Đồ. Dratini tuy cảm giác mình xác thực vẫn có chút hội ăn, thế nhưng nó đã ăn được thật tốt nhiều cơm cơm ải, thêm đồ ăn, chưa từng có xuất hiện qua nhiều như vậy cơm cơm thêm đồ ăn. Chẳng lẽ là cuối cùng một bữa cơm? Dratini có phần mộng, có phần ngốc, chẳng lẽ thật sự là cuối cùng một bữa cơm cơm sao? Lúc nào trang nhiều như vậy? Dương Ngự nội tâm đang suy nghĩ Dratini nếu tiến hóa trở thành Dragon E về sau lượng cơm ăn biết bao nhiêu đại, vô ý thức tiện tay run một chút, thấy được trước mắt Ratini kia uốn éo lui về phía sau bộ dáng. Còn có kia ủy khuất, kinh hoàng hoài nghi long sinh mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không có cười xuất heo kêu. Meo, meo, meo, Ratini hoảng hoảng trương trương dao động cái đầu. Biểu thị như vậy cơm cơm nó mới không ăn lạc. Thật coi Ratini chưa thấy qua các mặt của xã hội sao. Buổi tối Rigirov có đôi khi truy đuổi kịch đuổi tới đêm khuya. Ratini mơ mơ màng màng địa xem qua hai mắt. Ấn tượng sâu nhất chính là kia chặt đầu cơm. Đi, ta cho ngươi trang trở về. Nhiều như vậy ngươi bây giờ cũng ăn không vô. Dương Ngự thật không có hướng nơi khác suy nghĩ. Bất quá giảng đạo lý. Cho Ratini trang nhiều như vậy cơm cơm. Ratini hẳn là cao hứng mới đúng a. Ratini không phải là thích ăn nhất cơm cơm. Dương Ngự để cho Slowpoke hỗ trợ trang trở về hơn phân nửa. Về phần mất trên mặt đất, đối với Ratini mà nói khả năng rớt xuống qua trên mặt đất đồ ăn khả năng vẫn càng hương một ít. Tóm lại, nó là sẽ không lãng phí. Lúc này Ratini cảm thấy thau cơm Riga món ăn coi như bình thường một chút. Cơ trí Ratini cảm giác chính mình như là nhặt về một cái mạng nhỏ đồng dạng. Sợ Dương Ngự vẫn hướng bên trong đầu thêm đồ ăn, nhanh chóng dùng cái đuôi đem cơm bồn xung quanh một vòng bao ở. Như xe đẩy nhỏ đồng dạng kéo đi, tìm một chỗ chậm rãi ăn nữa. Miss Matthias, Ratini cũng bắt đầu lợi hại, người cũng phải cố gắng lên a. Dương Ngự cầm Miss Matthias kêu hạ xuống, nâng trong lòng bàn tay đạo Ratini ưu thế bản thân là tại đại hậu kỳ Dragon Knight hình thái. Thế nhưng Dương Ngự điều này Ratini phía trước kỳ đã có to lớn ưu thế. Tại Pokemon lúc ban đầu hình thái, tuyệt đối là cực hạn tiêu chuẩn, kinh khủng cơ sở, đủ để đặt Ratini trong tương lai có được càng cao trên thực lực hạn. Anh, Miss Matthias tại Dương Ngự trong lòng bàn tay ngồi xuống, có thể nhẹ nhõm nắm giữ cường đại cự âm thanh chiêu thức. Đây còn là để cho Miss Matthias thật cao hứng. Thế nhưng lúc trước cùng Ratini lần kia PK, trên thực tế còn là Ratini thắng. Điều này cũng làm cho Miss Matthias những ngày này huấn luyện càng thêm nỗ lực lên. Ma tiên bổng lực lượng có thể mượn, thế nhưng cũng không phải là thuộc về mình lực lượng. Bất quá, Miss Matthias có thể thông qua huấn luyện, đem ma tiên bổng thượng cực phẩm ám chi thạch chuyển hóa thành vì chính mình lực lượng. Lần trước cùng Ratini đánh một trận, Miss Matthias phát hiện sẽ liên tục tác chiến năng lực phía trên yếu nhược tại Ratini. Điều này làm cho Miss Matthias nhớ tới tại xâm lâm chi hải bên trong có thể không ngừng duy trì Miss Matthias hình thái U Linh Triều Tịch. Nếu như nói U Linh Triều Tịch có thể duy trì Miss Matthias hình thái, kia có thể hay không có yếu hóa một chút U Linh ba động. Giống như là Milotic Thủy Lưu Hoàn đồng dạng, một mực ở bên người cung cấp liên tục không ngừng U Linh chi lực đâu này. Đây không phải thuộc về ma tiên bổng hiệu quả, mà là thuộc về Miss Matthias chính mình chiêu thức năng lực. Nếu như sân bãi là trong bóng đêm, tại xâm lâm sâu thẳm khu vực, Miss Matthias tuyệt đối có thể thi triển ra vượt qua bản thân thực lực lực lượng. Có sân bãi tăng thêm nhân tố phù hợp đối với chiến trường chính là sẽ để cho Miss Matthias biểu hiện càng thêm ưu dị. Thử nhìn một chút tại Pokemon đối chiến bên trong gia nhập ngươi ảo cảnh năng lực a. Tại trong mộng cảnh Miss Matthias ngươi cũng là có thể làm được. Cho nên đâu, ngươi cùng Ratini đều có từng người am hiểu đối chiến lĩnh vực. Sân thi đấu bên trong thế nhưng là ban ngày đâu. Đến tối thời điểm, Miss Matthias ngươi đã có thể lợi hại. Dương Ngự một mực ở khích lệ Miss Matthias. Trên đường đi phát triển, Dương Ngự đương nhiên nhìn ở trong mắt. Miss Matthias biến hóa kỳ thật là Dương Ngự tất cả Pokemon bên trong cải biến lớn nhất. Từ vừa mới bắt đầu ham chơi điêu ngoa cùng ngạo kiều, càng về sau có thể buông xuống thành kiến mang Togepi trứng Pokemon. lại đến đằng sau dần dần có chút thành thục. Tại Xâm Lâm Chi Hải tỉnh lại châm lại Mimic Kill dập tắt linh hồn chi quang. Tại trong trí nhớ anime trong trí gia Pikachu, lúc đó chẳng phải từ không nghe lời bắt đầu. Ở phía sau tới dần dần trở thành kiên định tin cậy đồng bọn gia thần sao. Dương Ngự vẫn luôn rất thích Miss Matthews, chưa từng có phiền chán qua. Bởi vì Dương Ngự biết, nếu như Dương Ngự lựa chọn lúc trước từ Minh Châu Xâm Lâm mang về Miss Matthews, Dương Ngự liền có huấn luyện ra trách nhiệm để cho Miss Matthews trở nên tốt hơn. Hiện tại, Miss Matthews đã thời gian dần qua bắt đầu phát triển, vẫn luôn tại vì hảo phương hướng mà cải biến. Dương Ngự lại có lý do gì đi phê bình Miss Matthews đâu này? Điều này làm cho Dương Ngự cảm thấy một loại mình tại này một phương thế giới Pokemon chân thật. Được rồi, tiếp tục cố gắng là tốt rồi. Thua non nửa trận, tiếp theo lại đường đường chính chính thắng trở về đều có thể. Lại nói, Dratini kia ngu ngơ bộ dáng, ngươi cũng là mỗi ngày thấy a. Dratini phương pháp chính là như vậy. Ha ha, ăn liền xong việc nhi. Vậy cũng là nó một loại thiên phú a. Dương Ngự vỗ nhẹ nhẹ đập Miss Matthews đầu. Miss Matthews trên không trung thi triển cự âm thanh một màn kia, Dương Ngự một mực nhớ trong đầu. Mặc dù nhỏ Miss Drifus vẫn rất nhỏ, nhưng lại có được kia một loại ma pháp nữ vu hình thức ban đầu cảm giác. Dương Ngự chờ mong Miss Matthews tiếp tục phát triển. Ba so với bu đấy, Tozerby kêu gọi Miss Matthews tỉ tỉ tới ăn ma tưởng tượng người tân làm bơ bánh ngọt. Tozerby bên miệng đều là bánh ngọt mảnh cùng bơ, ngọt ngào hương vị. Tozerby là thật thích, đi thôi, thư giãn một tí, chịu chút bơ bánh ngọt cũng tốt. Dương Ngự cười nói, ngày nghỉ số dư còn lại rất nhanh muốn chưa đủ à. Dương Ngự chuẩn bị trước khi đến kinh đô lúc trước, đi tìm một lần Dương Ngự, đại ca, cũng chính là long sứ người hạ chí bằng thiên vương, về Dratini tiến hóa cùng với học tập long hệ đại chiêu lưu tinh quần công việc. Mùa hè vương Dragonite cùng Dương Ngự Dratini đều là Đông Hải Long cùng nhất mạch. Cho nên tại chiêu thức học tập, không có bất kỳ trở ngại. Quan trọng hơn là, mùa hè vương cũng rất thích ý truyền thụ cho Dương Ngự Dratini. Đây là một loại truyền thừa. Cũng không phải tất cả long hệ Pokemon cũng có thể trở thành công lao nắm giữ long hệ thuộc tính. Đại chiêu lưu tinh quần. Ít nhất tại Pokemon bồi dưỡng nội tình, nhất định phải đầy đủ hùng hậu. Nếu như là phổ thông long hệ Pokemon, kia ít nhất cũng phải đợi đến đạo quán cấp về sau, mới có thể thi triển xuất lưu tinh quần bộ phận lực lượng. Về phần thực lực càng tầng thấp, ngược lại sử dụng hơi thở của rồng hoặc là Dragon Power tạo thành hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Dương Ngự tại đây một phương diện tự nhiên không cần lo lắng. Tại Dratini thời kỳ liền có thể nắm giữ Flamethrower, I-Beam, Thunderbolt này tam đại chiêu thức Dratini, còn có thể sợ nội tình chưa đủ. Dương Ngự bây giờ là sợ Dratini nội tình quá chân quá tốt. Đến lúc đó không cẩn thận cầm mùa hè vương hù đến liền không tốt. Nhất là long sứ người mùa hè vương ra trong. Dương Ngự nhớ rõ mùa hè vương nữ nhi cũng là có được một mảnh Dratini. Tại đại nhất huấn luyện quân sự thời kỳ Dương Ngự liền đã gặp. Này đến lúc đó nếu mùa hè vương cầm Dương Ngự Dratini cùng Dương Ngự tiểu chất nữ Hạ Vũ Nguyệt Dratini một lần, vậy còn có, Dương Ngự cũng không muốn a. Thế nhưng là từ thiên không chi thành bí cảnh sau khi trở về, mùa hè vương khả là tự mình muốn mời hắn Dương Ngự nếu có rảnh rỗi liền đi trong nhà ngồi một chút. Kia Dương Ngự luôn không thể cự tuyệt mùa hè vương hảo ý à. Vì tốt hơn địa trợ giúp Dratini phát triển. Vậy, đi ngồi một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.